12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 18, góc truyện audio.com. Ta đã bảo Bình lấy ra trong túi áo một chiếc bút bi. Cậu đùa tụi mình sao Bảo Bình? Nhân Mã nhăn mặt, mình đâu có đùa mọi người, đây là bút ghi âm, không phải là cây bút bi bình thường đâu. Bảo Bình giải thích, mình luôn để nó trong túi và ghi âm mọi thứ trong ngày, vì vậy cuộc gặp đầu tiên và cả việc trong nhà vệ sinh vừa này nữa, đều được thu âm ở trong này. Bảo Bình tiếp tục giải thích, hoa à, Bảo Bình, cậu thật là tuyệt đó nha. Cự Giải vui sướng lắc mạnh tay của Bảo Bình, a a, đau đau, Cự Giải bỏ mình ra, Bảo Bình nhăn mặt vì đau, hì hì, sorry, Cự Giải gãi đầu cười, nè mấy đứa, bây giờ thì về ký túc xá nghỉ ngơi. 3 giờ chiều nay sẽ bắt đầu ghi hình nhé, quản lý thông báo, anh quản lý, sau khi quay xong nè, phát hành album xong nè, bọn em có được đi chơi không ạ, Nhân Mã hỏi. Tùy thuộc vào lịch trình mới của mấy đứa thôi, anh quản lý nhún vai. Hoài, chán nhỉ, Nhân Mã thở dài, hiếm có dịp sang Nhật mà không được đi chơi với về nhà công nhận chán thật. Song Ngư cũng đồng tình, à, đúng rồi chị cá, chị là người Nhật mà, vậy gia đình chị sống ở đâu vậy? Thiên Bình thắc mắc, gia đình chị sống ở ngoại ô Tokyo. Song Ngư trả lời, vậy lần này xong việc thì chị dẫn cả bọn về nhà chị chơi nhé. Thiên Bình đề nghị, em không nghe anh quản lý vừa nói gì sao, còn tùy thuộc vào lịch trình mới của chúng ta. Song Ngư cắm đầu vào điện thoại. Xì, Thiên Bình bĩu môi rồi ai nấy làm việc của mình, Song Ngư cắm đầu vào điện thoại, Thiên Bình nghe nhạc và ngủ, Sử Nữ ngồi buồn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Bảo Bình ngồi xem lại bài hát, Cự Giải đọc tạp chí, Nhân Mã ăn. Đến rồi, xuống thôi mấy đứa, anh quản lý thông báo rồi mở cửa xe lấy hành lý của các sao nữa mang lên ký túc xá. Hoáp, đã đến rồi sao? Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài. Hai người ở một phòng đấy, nhớ phân chia rõ ràng đấy, anh và Kang Ki-ung. Quản lý mới, sẽ ở phòng bên cạnh. Quản lý nói, này mọi người, bây giờ vẫn sớm, mà tận 3 giờ chiều mới đi, hay là chúng ta đi đâu chơi đi? Nhân Mã đề nghị, cũng được đấy, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Song Ngư nói, vậy mọi người về phòng thay đồ, sau đó thì chúng ta đi. Bây giờ thời tiết rất lạnh, nhớ mặc ấm vào đấy. Sử Nữ nhắc nhở rồi quay vào phòng. Mọi người thay đồ xong rồi ra đợi ở phòng khác và như thường lệ, người lâu la chậm chạp nhất vẫn chính là cô nàng sexy. Bảo Bình à, cậu làm gì mà lâu vậy? Nhân Mã hét, đây đây, xong rồi. Bảo Bình chạy ra, lần sau cậu mà lề mề là cho cậu nghỉ ở nhà luôn đấy. Sử Nữ cằn nhằn, hì hì, biết rồi. Bảo Bình lẽ lưỡi, cô nàng diện một chiếc váy len xám kiểu chiếc eo xinh đẹp và quyến rũ. Sử Nữ cũng diện cho mình váy len ôm quyến rũ màu mận đỏ. Song Ngư dễ thương với váy và áo len bông kết hợp với chiếc mũ len. Cự Giải nhẹ nhàng với váy tím đính ngơ. Nhân Mã cá tính với quần sút và khoác thêm chiếc áo len đỏ. Thiên Bình cực chất với quần bó sát và áo khoác đen. Còn lề mề gì nữa, mau đi thôi. Sử Nữ cằn nhằn, cả bọn kéo nhau xuống đại sảnh chờ taxi rồi phóng ngay đến trung tâm thương mại. Bây giờ đi đâu trước? Sử Nữ hỏi ý kiến. Đi ăn trước, Nhân Mã đề nghị. Không, đi mua đồ trước. Bảo Bình cãi. Không, đi mua sách trước. Cự Giải cũng chen mồm. Không, đi mua gấu bông trước. Song Ngư cũng không vừa. Thôi ngay, bây giờ ai thích đi đâu thì đi đi, một tiếng sau gặp ở đây. Sử Nữ nổi nóng, ok, cả lũ hét, góc truyện audio.com. Vậy là mỗi người một ngả, Bảo Bình đi đến các shop bán quần áo, Nhân Mã vào cửa hàng ăn, Cự Giải đi đến nhà sách, Song Ngư chạy ngay đến cửa hàng gấu bông, Thiên Bình đi đến shop bán giày thể thao, Sử Nữ đi đến hàng bán đồ trang sức. Vì cả 6 sao nữ đều thông thạo tiếng Nhật nên cũng không gặp khó khăn gì khi giao tiếp. Chỗ Bảo Bình, hoa, đúng là đồ Nhật mà, đẹp miễn chê. Bảo Bình mắt sáng như sao khi nhìn thấy đồ đẹp. Thưa quý khách muốn chọn theo mẫu như thế nào, chúng tôi có thể giúp. Nhân viên lịch sử, à tôi muốn chọn những mẫu váy theo style quyến rũ trưởng thành. Bảo Bình nói, vậy quý khách chờ một chút, chúng tôi có một mẫu vừa mới nhập về hôm nay đúng theo yêu cầu của quý khách. Nhân viên nói rồi đi lấy. Bảo Bình trong lúc chờ đợi thì đi ngắm những mẫu váy khác. Vừa lúc đó, shop bật nhạc của nhóm HATE, Bảo Bình vui vẻ hát theo. Em có vẻ biết rõ bài hát này nhỉ? Một anh chàng từ đâu xuất hiện? Tất nhiên là biết rõ rồi. Bảo Bình trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên mà máy ngắm mấy bộ trang phục bắt mắt phía dưới. Vậy em biết nick khôn của HATE không? Anh chàng đó hỏi, tất nhiên là biết rồi, anh ấy đẹp trai vậy mà. Bảo Bình vô tư trả lời và khi nhìn lên thì... anh là nick khôn của HATE mà. Bảo Bình mở to hai mắt như gặp người ngoài hành tinh. Đúng vậy, anh là Nick Khôn, em là Bảo Bình đúng không? Người con trai tên Nick Khôn với vẻ đẹp thư sinh, đậm chất hoàng tử cười vui vẻ hỏi. Sao, sao anh biết tên em? Bảo Bình ngạc nhiên, vậy em nghĩ tại sao anh lại biết tên em? Nick Khôn cúi sát mặt mình gần với mặt của Bảo Bình khiến cô ngượng chín mặt. Thưa quý khách, đây là... Đúng lúc nhân viên đi ra và bắt gặp cảnh đó, Bảo Bình ngại ngùng đầu Nick Khôn ra thanh toán tiền rồi vội vàng chạy khỏi cửa hàng. Em ngại sao? Nick Khôn đuổi theo và hỏi. Sao anh nghĩ vậy? Bảo Bình đứng lại. Hà, Nick Khôn hơi bị sốc với câu trả lời của Bảo Bình. Em không biết ngại là gì đâu nhé. Tạm biệt anh, Bảo Bình trả lời, lễ phép chào rồi đi. Em thú vị thật đấy. Nick Khôn cười, nhân mã, là lá la la, nên ăn gì đây ta? Chấm, nhân mã vui vẻ nhìn bảng thực đơn trước mặt. Chị ơi, cho em một cốc kem vani và một bánh nama sô-cô-la. Nhân mã và một anh chàng khác đồng thanh nói khiến chị bán hàng đứng ngẩn người một lúc. À, hai em ngồi chung một bàn đúng không? Chị phục vụ hỏi, dạ không không, em không biết người này. Nhân mã xua tay phủ nhận, dạ, bọn em ngồi cùng bàn, chị cứ mang ra đi, bọn em ngồi bàn số 15. Anh chàng đó nói rồi kéo nhân mã đi đến bàn 15 ở trong cùng. Ai biết anh chứ, bỏ tay ra. Nhân mã vùng vằng, có thật là em không biết anh không? Anh chàng đó bỏ khẩu trang và mũ ra. Ôi má ơi, anh là Bam Bam của HATE đây mà. Nhân mã hét lên khiến người xung quanh, người con trai tên Bam Bam phải bịt miệng của nhân ma vào. Hì hì, em xin lỗi. Nhân mã biết mình suýt làm lộ danh tính của Bam Bam thì gãi đầu xin lỗi. Không sao, Bam Bam tha lỗi cho nhân mã. À mà sao anh biết tên em? Nhân mã hỏi, anh thì cái gì mà chả biết. Bam Bam tự tin, anh điêu thế. Nhân mã chề môi, he he, nói thế cho vui thôi, anh có bạn ở CM nên biết thôi. Bam Bam giải thích, kem và bánh của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng, chị phục vụ mang đồ ra. Em với anh có chung sở thích ăn uống đấy nhỉ? Nhân mã vui vẻ nói. Ừ, hôm nay anh bảo em thích ăn gì thì cứ ăn đi. Bam Bam nói, em không được ăn nhiều đâu, bọn em đang trong quá trình giảm cân. Nhưng mà thôi, vì đây là lần đầu được gặp anh mà lại được anh khao thế này thì em phải ăn nhiều hơn một chút. Góc chuyện audio.com. Chị ơi, cho em thêm một cốc kem vani, một cốc kem bạc hà, hai cái bánh matcha trà xanh, ba cái bánh mochi nhé. Nhân mã gọi một đống bánh rồi ngồi cười thích thú. Nhiều như vậy mà em bảo một chút hả? Bam Bam há hốc mồm, như vậy với em là một chút đó. Nhân mã chu môi, cô bé này, tinh nghịch thật. Bam Bam suy nghĩ rồi nở một nụ cười thích thú. Cự giải, sao không có cuốn nào mà mình cần nhỉ? Cự giải chán nản đi qua đi lại kệ sách. À, đây rồi, đúng là cuốn này. Cự giải vui vẻ khi tìm thấy cuốn sách mình cần nhưng khi cô định lấy thì có một người khác cũng định lấy nó. Nhường cho tôi cuốn sách này đi. Cự giải nói, không được tôi cũng đang cần nó. Anh chàng kia khăng khăng giữ cuốn sách. Anh muốn gì? Cự giải kìm nén cơn tức giận. Đó là cuốn sách mà cô tìm kiếm từ rất lâu. Tất nhiên là muốn cuốn sách này rồi cô không thấy sao? Anh chàng kia như muốn chọc tức cự giải. Anh, được rồi, đã thế thì. Cự giải lao ra cướp thì. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hết chương 18, cách chương.